tranh quấy vẽ gì hay không? Khốn nạn, đáng lẽ anh không nên bỏ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net